Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 43, đêm Giáng sinh, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Samuel, tiết mục, thư tình, love letter, của anh đã chính thức xác định ngày 23 tháng 10 ghi hình tập đầu, vốn định mời cậu tới làm khách mời, bây giờ không thích hợp nữa. Kang Ho, dòng gửi tin nhắn cập nhật tình hình cho Kim Sung. Won, Kim Jae, dòng cũng đang tích cực tiếp xúc với đài KBS, xác định tháng 11 làm MC chương trình tên là Star Golden Bell, bảo Kim Sung. Won không cần lo cho mình. Yoo Jae, Suk là người của Vũ Kim Sung. Won nhiều nhất gần như mỗi ngày đều gọi điện hoặc gặp mặt chỉ bảo Kim Sung. Won, tiến bộ thần tốc, đó là đánh giá của ba người Kang Ho. Dòng về Kim Sung, Won thời gian qua, không phải nói trong tiết mục y biểu hiện kiệt xuất mà là ở phương diện tiếp nhận tri thức y tiêu hóa cực nhanh, không khác gì bọt biển hút nước. Trung tuần tháng 10, cái giàn nho của Kim Sung. Buồn cuối cùng đã chín, từng chùm đều đặn trông hết sức ưa mắt, cây do y trồng, nước do y tưới, thế mà mấy tiểu nha đầu trắng trợn uy hiếp, phải đợi chúng tới mới được hái. Mấy tiểu nha đầu cuối tuần tới hái ăn, chỉ lo qua loa rồi ném vào mồm, sau đó gật gù nói. Nho tự mình trồng ngon hơn ngoài siêu thị, khiến Kim Sung. Buồn làm cu ly hái nho tức sùi bọt mép, nhớ lúc đầu y muốn trồng nho, bị phê bình mấy tuần liền, chê y quê một cục, bây giờ ai trồng cây ăn quả trong vườn, phải trồng hoa cây cảnh, giờ thì thành. Nho tự mình trồng, rồi, 6 cái vòng tay cũng được mấy tiểu nha đầu thích lắm, có điều chính vì thế mà Kim Sung. Won bị Jessica chụp cho cái mũ, phong lưu, khi Seowin giải thích hộ anh mình thì Jessica nói. Sung, Won ục bà lấy chúng ta luyện tập chuẩn bị cho tương lai, để chặn học. Tuy liên tục bị Jessica gán cho tội danh oan uổng, nhưng Kim Sung. Won cũng từ đó nhận ra Jessica không có vấn đề gì, vui mừng cũng có chút thất vọng, bất kể chàng trai nào được một cô gái theo đuổi đều tự đắc. Thời gian cứ đều đặn trôi đi, chớp mắt cái mùa đông đã tới rồi. Thời gian đếm ngược tới khi Kim Jae, dòng rời ích, man ngày một gần, chẳng có gì đảm bảo Kim Sung. Won sẽ được thay thế hắn làm MC phụ trợ, chỉ có thể nỗ lực không ngừng, bởi không nỗ lực thì hoàn toàn không có cơ hội nào. Bình luận của khán giả về Kim Sung. Buồn ngày càng nhiều lên, thậm chí còn có người tự xưng là fan nữa. Ngày 11 tháng 11 ở Hàn Quốc được gọi là Pepero Day, hay gọi nôm na là ngày lễ sô-cô-la que. Pepero là một loại que sô-cô-la lưu hành ở Hàn Quốc năm 1994. Các nữ sinh Yên Nam, Busan tặng nhau Pepero với hàm ý mong bạn mình thon thả mảnh mai như que sô-cô-la này, từ đó dần dần thành trào lưu mới. Hàng năm tới ngày 11 tháng 11, loại bánh ăn vặt không chỉ bằng sô-cô-la được sản xuất với hình số 1. Bây giờ ngày 11 tháng 11 tặng Pepero là cơ hội cho nam nữ biểu lộ với đối phương, thành một loại thời thượng của người lớn lẫn trẻ nhỏ ở Hàn Quốc, khiến gần đây Pepero Day, gần đuổi kịp Valentine, tất nhiên cha mẹ tặng con, học sinh tặng thầy giáo cũng được. Kim Sung, Won cũng nhận được một bó Pepero bọc thành hình bó hoa, trên đó có tấm thiếp xinh xinh, viết. Oppa, em thích anh có đồng ý làm bạn trai em không? Phía dưới còn có địa chỉ gặp mặt cùng tấm ảnh bán thân của cô gái nghịch ngợm đáng yêu. Kim Sung, Won lòng phơi phơi mất một lúc, lần đầu có chút cảm giác của người nổi tiếng, cô bé kia cũng xinh xắn lắm, mặt baby, da trắng như sứ, có điều xem lại tấm thiếp tới lần thứ ba thì mặt tái đi, y nhận ra dòng chữ siêu vẹo kia hình như giống chữ Yuna. Nhắc tới Yuna là tình hẳn, lập tức bấm điện thoại mắng một trận, Yuna nói là Jessica bày mưu, cô chỉ viết thay thôi, thế là Kim Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Won không nói được gì nữa. Mặc dù giữa y và Jessica chẳng thể nói là có bất kỳ chuyện gì, nhưng cô gái đem tình cảm thuần khiết nhất đặt lên y, cho dù không phải là tình yêu thật sự, Kim Sung. Won cứ cảm thấy có chút áy náy, mà Yuna nhận ra Kim Sung, Won nín khe tức thì khí thế tăng vọt, phê bình ngược trở lại, nói Kim Sung. Won không hiểu ý tốt của bọn họ, giới thiệu bạn gái cho y, để y thoát kiếp độc thân thảm hại, lại còn bị y mắng mỏ, oan hơn cả thị kính. Kết quả là Kim Sung. Won phải chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho bọn họ, Yuna còn được nước lấn tới, muốn dẫn cả cô gái trong ảnh theo Kim Sung. Won phải giao y dẹp loạn, Jessica và Yuna thì không phải nói nữa, càng thân thiết đám Hyoyeon, Soyoung, Yuri đều lộ nguyên hình trước mặt Kim Sung. Won, bấy giờ Kim Sung, Won mới biết Yuri mới là đứa quấy phá nhất, khi y nhờ Kim Hyoyeon dạy vũ đạo, cô nhóc này ngồi bên mỉa mai không tiếc lời. Đỉnh điểm là khi Kim Sung, Won đang tắm rửa thì bị bọn họ lấy lý do thay quần áo bẩn, gần như lấy hết quần áo của y đi ép Kim Sung. Won phải ký nhiều hiệp ước bất bình đẳng mới tha. Cái cảm giác này giống như có 6 cô bạn gái tính tình khác nhau vậy, lắm lúc Kim Sung. Won thấy lúc đầu mình dễ dãi với mấy tiểu nha đầu này thực sự là sai lầm, bây giờ thì muộn mất rồi. cuối năm các tiểu nha đầu luyện tập có phần nhẹ nhõm hơn vì các công ty giải trí đều đang tranh giành giải thưởng cuối năm. Tin tức về các ngôi sao đỉnh cấp mà cả năm hiếm thấy một lần dần nhiều hơn, Seoul như nóng lên từng ngày. Ngày 29 tháng 11, Shinhwa giành bôn sang của MBC Music Award mở màn cuộc đại chiến. Có thể hiểu nôm na, đê sang là giải vàng, bôn sang là giải bạc. Tới tháng 12, hơi nóng như ngưng kết thành hình trên bầu trời Seoul, vô số fan hâm mộ vì cổ vũ cho nghệ sĩ mình yêu thích tràn vào Seoul. Ngày 2 tháng 12, Shinhwa lần nữa được bôn sang của đài SBS, khí thế không gì cản nổi. Ngày 4 tháng 12, lễ trao giải MKMF Music Festival được tổ chức, Daesang bị Rain đang như mặt trời giữa trưa giành được, DBSK giành giải tân binh xuất sắc nhất, Shinhwa nhận giải nhóm nam xuất sắc nhất, nhóm nhạc nổi tiếng nhất hải ngoại. Trong giải thưởng dành cho OST, By Your Side của Joseong Mo được sướng tên, ngày 10 tháng 12, Seoul Music Award lần 15 được tổ chức, DBSK nhận giải tân binh, Shinhwa nhận Daesang, Kim Young Cốc nhận bôn sang, Shinhwa sau khi rời khỏi SM, trải qua nửa năm vắng bóng, cuối cùng cuối năm bùng nổ hào quang sáng nhất 2004. Mà DBSK do SM mới tung ra cũng không phụ sự kỳ vọng, độ nổi tiếng trong lứa tuổi 10-20 không ai sánh được, fan tăng vòn vọt từng ngày. Đúng như Kim Sung, Won dự đoán, năm 2004 nhóm nhạc nam dần thành xu thế. Lee Hyori mặc dù danh tiếng vô lượng, nhưng có lẽ vì album số 1 quá thành công, quá kinh người nên cô không tiếp tục phát hành album thứ 2, còn Rain thì dần chuyển hướng sang đóng phim. Tối ngày 12 tháng 12, Park PD gửi cho Kim Sung Won một tin mà y chờ đợi đã lâu, tiến cử y làm MC phụ trợ lên đài truyền hình. Kim Sung Won cuối cùng cũng thở phào, người nắm giữ quyền thực sự trong tiết mục luôn là PD, dù đài SBS cũng không thể không tôn trọng ý kiến Park PD. Các lễ trao giải long trọng vẫn diễn ra, nhưng Kim Sung Won thấy vô vị, vì sao? Đơn giản lắm, không có phần của y ở đó, là một nghệ sĩ, ngồi TV xem lễ trao giải là sự giày vò, nhất là người nhiều tham vọng như y, các tiểu nha đầu thì không hiểu cho nỗi lòng của Kim Sung Won, còn muốn y xin chữ ký của Shinhwa cho cả đám, kết quả Kim Sung Won lấy lý do, mấy đứa không sợ quản lý công ty biết được tức giận à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái tháng Seoul náo nhiệt nhất này, cho dù là thầy Y Dung Du, Won cũng nhàn nhã, thế là Kim Sung Won đi học đầy đủ chăm chỉ, làm Kim Young gì không hiểu giới giải trí tưởng là Kim Sung Won biết quay đầu là bờ, vui mừng không thôi. Kim Sung Won thì lại bị đám tiểu nha đầu chỉ trích, bọn họ chẳng mấy khi nhàn rỗi một chút. Kim Sung Won lại chạy đi làm sinh viên gương mẫu gì chứ. Ngày 24 tháng 12, Kim Sung Won đi học về, phát hiện mấy tiểu nha đầu đã trang hoàng nhà cửa sặc sỡ, cây thông Giáng sinh, bong bóng năm mày, rồi dây tua kim tuyến, đủ các món đồ trang trí nho nhỏ. Chỉ con gái mới thích mấy thứ vớ vẩn này. Kim Sung Won vừa lẩm bẩm trong lòng thì bị nhét vào lòng một cái túi, sau đó mấy tiểu nha đầu đẩy y vào phòng bắt thay quần áo. Kim Sung Won mở túi ra liền hoàn toàn câm nín, áo khoác đỏ, mũ đỏ tất đỏ, nếu chuẩn bị cho y bộ dâu trắng thì thành ông già Noel, có điều là tâm ý của đám tiểu nha đầu y không thể không mặc. Cách chương.